Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, Thu Phục Viêm Ma Tinh. Bởi vì tăng thêm Trúc Vô Song mang nữ quân thần quân anh hết thảy mới tới 1000. Muốn ngăn chặn mấy chục vạn ma tộc đại quân thật sự là thật không dám nghĩ. Trúc Vô Song cảm giác kế hoạch là cái hảo kế hoạch. Nhưng là muốn nắm ma tộc tất cả đều kẹt ở Viêm Ma trong núi quân đội không đủ. Tề Duệ sớm liền nghĩ đến điểm ấy. Cho nên mới sẽ hỏi thần chủ muốn quyền chỉ huy. Chính là vì nhường chung quanh huynh đệ bộ đội có thể tới hiệp trợ. Tề Duệ ý tứ liền là sức lực hướng một chỗ làm. Chỉ cần tiêu diệt huyết kỳ quân bên này ma tộc đại quân. Chẳng khác nào xé mở ma tộc phòng tuyến. Như thế liền cho thần tộc quân đội mang đến rất lớn tính cơ động. Về sau mặc kệ là quanh co bọc đánh vẫn là vây điểm đánh viện binh tối thiểu nhất có thiết kế không? Gian, Tề Duệ nắm thần chủ cho lệnh bài của hắn lấy ra cho Trúc Vô Song cùng Huyền Tông mà xem. Cuối cùng hai người toàn đều đồng ý kế hoạch của hắn. Nhưng kế hoạch này thi hành nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Này đầu tiên là cần huyết kỳ quân phối hợp. Tề Duệ một mình cầu kiến Long Thư Đại Soái đạt được nhiệt tình tiếp đãi. Bởi vì lần này huyết kỳ quân toàn là bởi vì hắn mà uy danh lan xa. Tề tướng quân, trước đó lãnh đạm còn mời rộng lòng tha thứ a. Long Thư nói xin lỗi. Lúc trước hắn chỉ cho rằng là Tề Duệ là thần quân anh tân tú. Lại không nghĩ thật đơn giản liền thành tựu huyết kỳ quân. Cho nên hiện tại cũng không phải không dám xem thường Tề Duệ. Đại soái nói gì vậy? Ngài cùng huyết kỳ quân cho ủng hộ của chúng ta suốt đời khó quên a. Tề Duệ cũng không phải hoàn toàn khách khí. Hoàn toàn chính xác huyết kỳ quân đối bọn hắn là chiếu cố có thừa. Vậy chúng ta đều không nói những lời khách sáo này. Tề tướng quân có phải là có chuyện gì hay không? Không sai. Tề Duệ liền đem tất cả của mình bàn kế hoạch nói cho Long Thư. Long Thư xem lấy địa đồ suy nghĩ lấy kế hoạch này hỏi. Tề tướng quân, người thật có thể điều động những bộ đội khác sao? Đều là lãnh binh chiến tranh, mà lại Long Tin còn là nguyên soái. Tự nhiên là biết Tề Duệ kế hoạch này nếu có thể thành công. Như vậy đối diện chi này ma tộc đại quân thật sự có bị toàn diệt khả năng. Nói như vậy là có thể công chiếm ma tộc chiếm lĩnh yếu địa. Càng có thể đánh phá một mực rằng có tình hình chiến đấu. Có khả năng, như thế như vậy, kế hoạch này đích thật là tốt nhất sách a. Long Thư kích động nói. Cho nên, ta cần huyết kỳ quân to lớn phối hợp. Chúng ta nhất định phải nắm ma tộc đại quân dẫn vào Viêm Ma núi. Cái này giao cho chúng ta. Huyết kỳ quân chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ này. Vậy liền quá tốt rồi. Ta sẽ lập tức đi liên lạc xung quanh huynh đệ bộ đội. Chúng ta muốn đem Viêm Ma núi biến thành một cái túi. Nhường ma tộc đại quân cửa vào túi sau đó toàn diệt. Kế này rất hay. Rất hay a. Kế hoạch có. Tiếp xuống liền là áp dụng. Long Thư không hổ là đại nguyên soái. Hắn là lập tức nắm không đúng chia làm tam quân. Vì kế này thành công. Hắn cũng không có cáo chi thuộc hạ toàn bộ kế hoạch. Mà là nắm tiên phong quân thật trở thành pháo hôi chuẩn bị hy sinh hết. Bởi vì hắn cảm giác chỉ có thất bại mới có thể dẫn ma tộc mắc lừa. Tề Duệ bên này bởi vì có thần chủ lệnh bài. Cho nên điều binh khiển tướng không nói chơi. Xung quanh bộ đội cũng tất cả đều lĩnh mệnh chuẩn bị. Trên thực tế hiện tại huyết kỳ quân thủy chung đang đuổi đánh bại lui ma tộc đại quân. Mặc dù ma tộc đại quân lạc bại đơn cũng không hề hoàn toàn mất đi trật tự. Bọn hắn là vừa đánh vừa trả lại là có chương có tiết. Rốt cục ma tộc đại quân viện binh chạy tới. Đột nhiên phản công chắc chắn đánh huyết kỳ quân tiên phong một trở tay không kịp. Kết quả tan tác trở về. Ma tộc đại quân rốt cục có cơ hội báo thù. Cho nên là đuổi sát không buông. Chính như Tề Duệ sở liệu ma tộc đại quân cũng là thừa thắng xông lên. Không chỉ có thu phục trước đó vứt bỏ trận địa. Còn nhất cử công chiếm huyết kỳ quân trận địa. Long Thư dựa theo kế hoạch nhường huyết kỳ quân liền một đường tan tác đến Viêm Ma núi. Tại đây bên trong còn tiến hành vô cùng ngoan cường chống cự. Bởi vì nơi này dễ thủ khó công. Cho nên ma tộc bỏ ra nhất định đại giới về sau vẫn là công chiếm Viêm Ma núi. tất cả chiến tranh đều là huyết kỳ quân thực sự tác chiến. Chỉ bất quá Long Thư nắm đại bộ đội chủ lực rút lui đến đằng sau. Cũng không có cùng ma tộc đại quân liều mạng. Vì Tề Duệ kế hoạch huyết kỳ quân hy sinh rất lớn. Nhưng Long Thư tin tưởng kế hoạch này nhất định có thể thành công. Quả nhiên hiện tại hết thảy đều dựa theo kế hoạch thực hiện. Ma tộc đại quân bởi vì Viêm Ma núi dễ thủ khó công. Cho nên công chiếm về sau giống như Tề Duệ sở liệu trở thành bọn hắn trận địa. Thế là Tề Duệ nhường thần quân anh làm liền là chặt đứt ma tộc cung cấp. Sau đó nhường huynh đệ bộ đội nắm Viêm Ma núi vây quanh. Huyết kỳ quân chủ lực quay đầu trở về cũng nắm Viêm Ma núi vây quanh. Nhưng Tề Duệ hạ lệnh là chỉ vây không công. Ma tộc chẳng lẽ sẽ không bay à? Dĩ nhiên biết bay. Nhưng thần tộc cũng đều sẽ bay. Cho nên vây khốn chỉ là toàn phương vị. Ma tộc phi thuyền tới cũng không dùng được. Tề Duệ nếu nghĩ vây khốn chi này ma tộc đại quân. Khẳng định sẽ đánh viện binh. Lại nói Viêm Ma núi tại thần tộc thủ phủ. Ma tộc hướng tới cứu viện nói nghe thì dễ. Không có qua mấy ngày thần chủ biết được Tề Duệ dụng kế nắm mấy chục vạn ma tộc đại quân vây vây ở Viêm Ma tinh bên trong. Thế là lập tức lại phái tới một nhánh thần quân anh tương trợ. Dùng bảo đảm toàn song tiêu diệt chi này ma tộc đại quân. Ma tộc hiện tại phát hiện mắc lừa nhưng đã chậm. Bởi vì bọn hắn căn bản là không vọt ra được. Ma tộc cũng kỳ quái vì cái gì mặc kệ từ nơi nào xông ra ngoài liền không vọt ra được. Cảm giác thế nào đều là thần tộc bộ đội chủ lực. Vì sao lại như thế? Cái kia cũng là bởi vì Tề Duệ tự mình mang theo một nhánh bộ đội cơ động. Mặc kệ là ma tộc đại quân nghĩ từ nơi nào công kích hắn đều sẽ lập tức đi trợ giúp. Đánh nghi binh đối Tề Duệ bên này không được cái tác dụng gì. Nửa năm sau, mấy chục vạn ma tộc đại quân bởi vì đến không đến bất luận cái gì tiếp tế. Tăng thêm này Viêm Ma trên núi thế mà không có nước. Cứ như vậy toàn quân bị diệt. Bất quá bọn hắn tuyệt đại bộ phận vẫn là chết trận. Ma tộc vẫn muốn cứu viện nhưng thủy chung không có thể toại nguyện. Bởi vì chi này ma tộc đại quân chẳng khác gì là đi sâu đến thần tộc lãnh địa. Khi bọn hắn tiến vào Viêm Ma núi về sau. Tại bên ngoài mai phục thần tộc bộ đội lại thu phục trước đó mất đi trận địa. Như thế trợ giúp tới ma tộc căn bản là không cách nào tới. Lại nói viện quân không hình thành nên quá lớn quy mô. Lần này huyết kỳ quân bọn hắn thế nhưng là lại lập mới công. Bởi vì ma tộc chi này bộ đội chủ lực bị toàn diệt. Chỉ huy chàng chiến dịch này Tề Duệ đạt được thần tộc phổ biến tán thành. Thế là Tề Duệ liền thành Viêm Ma tinh hết thảy thần tộc đại quân tổng chỉ huy. Tề Duệ cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người dẫn đầu thần tộc đại quân sử dụng từng bước xâm. Chiếm tác chiến phương án. Hắn là tập kết một nhánh sức chiến đấu mạnh nhất bộ đội. Chuyên môn trợ giúp những cái kia vốn là cùng ma tộc đại quân thế lực ngang nhau bộ đội. Sự gia nhập của bọn hắn chắc chắn cải biến chiến cuộc. Cứ như vậy Tề Duệ dùng không đến thời gian một năm liền dẫn đầu thần tộc đại quân toàn song chiếm. Lĩnh Viêm Ma tinh. Mà trước lúc này thần ma hai tộc trên cái tinh cầu này đã đại chiến không sai biệt lắm 5 năm lâu. Ban thưởng khẳng định là không thiếu được. Huyết kỳ quân được như nguyện tấn thăng làm thần quân anh. Mà lại là toàn quân. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song còn có Huyền Tông mà các nàng cũng bị triệu hồi đại bản doanh. Tề Duệ, tiếp xuống ngươi có kế hoạch gì sao? Thần chủ hiện tại có chút do dự. Trước đó sớm nhất ý nghĩ hắn là muốn cho Tề Duệ mang theo một nhánh đặc thù người. Như quỷ quỷ cùng yêu vương các loại đi làm một chút điều tra quân địch quân tình. Hoặc là đi sâu ma tộc khu chiếm lĩnh cứu người đặc biệt nhiệm vụ. Thế nhưng bây giờ nhìn ra Tề Duệ có năng lực chỉ huy. Cho nên dự định khiến cho hắn dẫn đầu một nhánh đại quân đi cần nhất chiến trường đi. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.